Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Tẩy Kinh Phạt Tùy. Tác giả, Cung Tam giá thiên nguyên thảo nhưng thật ra không có gì. Bất quá là gia tăng vũ lực thảo dược mà thôi. Đến lúc đó lại làm người tìm một gốc cây chính là. Đối với Cổ Dương, như thế không đem Tôn gia đặt ở trong mắt, mới là trước mắt tâm phúc họa lớn. Tại đây An Thiên Quận không đem Tôn gia đặt ở trong mắt sẽ là ai? Chẳng lẽ là mặt trên người? Sao có thể? Tôn Kính Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Lại thấy đến người kia. Hình như là mang theo đấu lạp. Lại ngủ rồi bộ dáng. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc. Tôn Kính Dương đều là chú ý Cổ Dương phương hướng. Chính là Cổ Dương lại không có lại bán đấu giá bất cứ thứ gì. Mặc danh, làm Tôn Kính Dương cảm thấy. Chẳng lẽ người này, chính là vì bán đấu giá như vậy một gốc cây thiên nguyên thảo tới sao? Mà chính mình chỉ là trùng hợp đối thượng. Như thế nào như vậy xui xẻo? Tan cuộc là lúc, Tôn Kính Dương nhìn đến Cổ Dương còn đang ngồi vị thượng. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Vẫy tay làm gã sai vặt lại đây. Làm hắn đi theo Cổ Dương. Bất quá là nửa khắc chung. Toàn bộ phòng đấu giá chung người. Cũng đã đi xong rồi. Chính là Cổ Dương lại tại vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Gã sai vặt tráng lá gan. Đi ra phía trước. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Đi nhanh vượt qua đi. Xốc lên đấu lạp ta sát. Như thế nào là cái giả người. Gã sai vặt trực tiếp một phen liền đem giả người cấp ném. Lại xem vị trí thượng, nào có người, rõ ràng là bị người bày một đạo, này người khởi sướng, đã sớm không thấy, vội vã trở lại hậu trường, Tôn Kính Dương đang ở nơi đó thu thập bán đấu giá đồ tốt. Tuy rằng không có vào tay thiên nguyên thảo, nhưng vẫn là thu không ít mặt khác đồ vật, nhìn đến gã sai vặt thở hổn hển chạy tới, âm thanh lạnh lùng nói, hoảng cái gì, chẳng lẽ gặp quỷ không thành. Gã sai vặt một mặt trên đầu mồ hôi lạnh, vội là nói, thật sự gặp quỷ, cái kia ngồi ở phòng đấu giá người, là cái giả người, người nói cái gì, sao có thể, Tôn Kính Dương hung hăng một phách cái bàn, lạnh giọng quát lớn nói, hiển nhiên là không tin, tổng không thể nói hắn vừa rồi là cùng một cái giả người, tranh chấp nửa ngày đi, cái kia. Các ngươi là tìm cái kia bán đấu giá thiên nguyên thảo thầy bói sao? Bên cạnh phụ trách xử lý bán đấu giá chi vật gã sai vặt. Nghi hoặc hỏi, thầy bói, Tôn Kính Dương khuôn mặt yên lặng. Như thế nào lại toát ra tới một cái thầy bói? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gã sai vặt ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nói. Hắn trường râu, trường lông mày, trên mặt còn dài quá cái một tử. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Rất giống cái thầy bói. Tôn Kính Dương ánh mắt dùng mình. Âm thanh lạnh lùng nói. Người có thể đem người nọ bộ dáng. Họa xuống dưới sao. Gã sai vặt gật gật đầu. Nương bên cạnh giấy và bút mực. Trực tiếp đem Cổ Dương bức họa cấp họa xuống dưới. Nếu là Cổ Dương nhìn đến. Đều sẽ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Họa đến thật hắn nương giống. Nhìn bức họa. Tôn Kính Dương ánh mắt nghi hoặc, người kia là ai, hẳn là chưa từng gặp qua, vì sao sẽ như là nhằm vào Tôn gia giống nhau đâu. Hơn nữa, lúc ấy trong bóng đêm, thấy không rõ hắn vũ lực cấp bậc, đơn từ đối mặt chính mình khí thế tới xem. Vũ lực cấp bậc, ít nhất là địa cấp, thậm chí phía trên, nếu không sẽ không có như vậy đạm nhiên tranh đoạt, đem bức họa cuộn tròn thu hồi, trầm mặc đi trở về Tôn gia. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Đến lúc đó làm ám vệ điều tra một chút người này thân phận. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tôn gia phía trước cùng Hình gia làm ầm ĩ một chút. Làm hai nhà quan hệ có một chút vết rách. Hiện giờ tuy rằng là nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tôn Kính Dương không thể làm như vậy một cái tồn tại với âm thầm địch nhân lặng yên cùng Tôn gia đối nghịch. Cần thiết phải biết rằng thân phận của hắn, Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình kia phó thầy bói bộ dáng, đã biến thành Tôn gia số một địch nhân. Này một chút, người khởi xướng đã khôi phục chính mình bộ dáng. Trong lòng ngực Trang đổi thành ngân phiếu 4 vạn lượng. Còn có một gốc cây thiên nguyên thảo. Tâm tình chính là rất mỹ lệ. Dùng Tôn gia tiền, từ Tôn gia trong tay đoạt Tôn gia muốn đồ vật. Cảm giác này, sảng a. Tính toán từ đường cũ phản hồi. Bất quá Cổ Dương phải thử một chút giá thiên nguyên thảo uy lực. Toái tinh giáo tọa lạc tại trong núi. Cũng là có trong núi chỗ tốt. Điều điều đại lộ thông sơn môn. Sơn môn sau núi qua đi. Là một mảnh huyền nhai. Cổ Dương sờ đến huyền nhai phía dưới. Tìm cái ẩn nấp sơn động. Lúc này mới đi vào. Không thể trở về sơn môn giữa luyện hóa. Không chỉ là tai vách mạch rừng. Còn muốn lo lắng có người ám toán. Thượng một đời ngoài ý muốn. Giáo hội Cổ Dương một sự kiện. Đó chính là không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Người tồn tại. Có thể tin tưởng người. Cũng chỉ có chính mình. Đem thiên nguyên thảo lấy ra tới. Nếu là dựa theo cấp bậc tính. Này cây thiên nguyên thảo. Muốn tương đương với huyền thú bát giai đến cửu giai thú hạch. Nguyên nhân vô hắn. Giống nhau linh thảo đều là tự do sinh trưởng. Như là loại này 500 năm phân thiên nguyên thảo. Đã là không dễ dàng được đến. Hiện giờ còn có thể đủ ngắt lấy đến. Đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Thậm chí có huyền thú hoặc là linh thú bảo hộ. Như thế một gốc cây thiên nguyên thảo. Đối với luyện đan giả tới nói. Chính là cực chân quý. Ngày đó Tôn gia muốn được đến này cây thiên nguyên thảo. Hẳn là nhận thức luyện đan giả. Muốn cho hắn đem này cây linh thảo. Luyện thành đan dược. Cổ Dương hiểu biết quá. Như vậy một gốc cây 500 năm phân thiên nguyên thảo. Nếu là luyện thành đan dược. Ít nhất có thể ra tới 5 viên. Làm 5 cái người ở hoàng cấp cấp bậc giữa. Thăng cấp nhất giai. Cổ Dương hiện giờ trực tiếp dùng. Hiệu quả khả năng sẽ kém một ít. Nhưng là có thể thăng lên huyền cấp. Đã là có thể. Nhìn thiên nguyên thảo màu lục đậm phiến lá. Đang ở trong gió lay động sinh tư. Tựa hồ có linh tính giống nhau. Cổ Dương thở sâu. Điều động thị huyết châu giữa lực lượng. Đem thiên nguyên bao cỏ bọc lên. Nhưng là thiên nguyên thảo cũng không có như là thú hạch giống nhau. Lập tức hóa thành bột phấn. Đang lúc Cổ Dương thất vọng. Tưởng chính mình quá mức thiên chân khi. Không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bao vây lấy thiên nguyên thảo lực lượng dần dần tăng mạnh. Không bao lâu gian, thế nhưng nhìn đến thiên nguyên thảo bắt đầu hòa tan, màu lục đậm chất lỏng, biến thành một đoàn keo chất, lẳng lặng nằm ở Cổ Dương trong lòng bàn tay. Cổ Dương trực tiếp đem chất lỏng cấp uống lên, một cổ nhiệt khí, nháy mắt đem chất lỏng ở trong miệng liền bốc hơi lên rớt. Một cổ huyền ảo chi lực, đem Cổ Dương quanh thân bao vây, một mặt thống khổ chi sắc, xuất hiện ở Cổ Dương trên mặt. Không ngờ tới, này hấp thu thiên nguyên thảo, thế nhưng so hấp thu thú hạch còn đáng sợ. Cổ Dương không biết, giá thiên nguyên thảo tuy rằng là dùng để tăng lên vũ lực. Nhưng là này hơi thở thô bạo, nếu là không có mặt khác dược liệu trung hòa, thường nhân căn bản là chịu không nổi. Bất quá, Cổ Dương hiện giờ đã nuốt vào, hơn nữa bị thân thể của mình hấp thu, liền tính là muốn quay đầu lại. Cũng là không có cơ hội. Cắn răng, Cổ Dương trên mặt cùng cổ chi gian. Đều là gân xanh bạo khởi. Có thể rõ ràng nhìn đến. Mạch máu xông ra mặt ngoài lúc sau. Máu lưu động, môi đã bị Cổ Dương rảo phá. Nhưng là không dám phát ra chút nào thanh âm. Nơi này chính là toái tinh giáo phạm vi. Nếu là bị người phát hiện. Cổ Dương bí mật chính là lộ rõ. Phanh, trên người quần áo. Giống như trướng khí giống nhau. Bị lỗ chân lông trung lộ ra tới hơi thở trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Không kịp tự hỏi chờ lát nữa xuyên cái gì. Cổ Dương lỗ chân lông trung. Liền bắt đầu lộ ra một tầng tầng màu đen vật chất tẩy kinh phạt tủy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.